Chương 05, một thanh thái đao. Một đơn sơ thư phòng, một lớn một nhỏ hai bóng người tương đối ngồi trên giường. Bên trái là một cái niên kỷ ở chừng 40 tuổi người đàn ông trung niên, cương nghị trên mặt có mấy đạo nhàn nhạt nếp nhăn, một thân phong cách cổ xưa hôi sắc kỳ mồ hệ nộ, thần tình không giận tự uy thoạt nhìn cũng là một ở lâu thượng vị người. Người đàn ông này, cũng chính là quỷ đăng bộ tộc tộc trưởng đương thời quỷ đăng Lưu Nguyệt. Mà ở phía bên phải, còn lại là một cái tuổi tác 3 tuổi khoảng chừng 2 đồng, tĩnh tĩnh quỷ ngồi ở chỗ kia, nhắm hai mắt lại tựa hồ đang nghỉ một chút, tế mi môi mỏng, khuôn mặt thanh tú nhìn khiến người ta có vài phần băng lãnh lãnh đạm cảm giác. Đứa bé này không là người khác, chính là quỷ đăng Yêu Nguyệt. Xem con trai của cùng với chính mình, quỷ đăng Lưu Nguyệt trong lòng cũng là ngay ngắn một cái cảm khái. Năm đó Yêu Nguyệt mẫu thân hắn vừa đem hắn sinh hạ, cũng trong người tử hư nhược thời điểm được một cơn bệnh nặng, lâu chưa không còn cách nào khỏi hắn phía dưới, ở 2 năm trước cũng đã ly khai nhân thế. Từ đó về sau, cũng chỉ còn lại có hắn một đại nam nhân chiếu cô Yêu Nguyệt, ngay cả trong tộc hạ nhân, Lưu Nguyệt lại không yên tâm bọn họ đi chiếu cố con trai của mình. Ngắn ngủi thời gian 2 năm, nguyên bản một cái tung hoành ở trên chiến trường, lừng lẫy nổi danh quỷ đăng bộ tộc tộc trưởng quỷ đăng Lưu Nguyệt, ngạnh sinh sinh đích bị cải tạo thành một cái ở nhà toàn năng nam nhân tốt. Lên phòng, dưới được chủ phòng, 18 vậy ra vụ tinh thông mọi thứ, trong đó chi gian khổ không đủ là ngoại nhân nói vậy. Chẳng qua đây hết thể khổ cực đều là đáng giá, Yêu Nguyệt đã biết duy nhất một đứa bé cũng không có khiến hắn thất vọng. Vô luận là về mặt tâm trí hay là đang về thiên phú, đều là mình chưa từng thấy. Một tuổi nhiều một chút cũng đã học sẽ tự mình bước đi, thậm chí bắt đầu chủ động học tập cái thế giới này tri thức, cũng cho tới bây giờ không cho mình thêm phiền phức, cả ngày thành thục liền cùng cái tiểu đại nhân giống nhau. 2 tuổi thời điểm, cũng đã có thể tự do khiến bộ phận thân thể tiến hành thủy hóa chi thuật, thiên phú như vậy tuyệt đối có thể xưng là yêu nghiệt thiên tài, dù cho quỷ đăng bộ tộc trong lịch sử thiên phú người cao nhất cũng vô pháp so sánh. Cho tới bây giờ, vẹn vẹn 3 tuổi Yêu Nguyệt mấy có lẽ đã không cần tự mình đi chiếu cố, ở vui mừng đồng thời cũng là không khỏi có một chút thất lạc. Đương nhiên, có một chút khiến Lưu Nguyệt tương đối lo lắng, đó chính là Yêu Nguyệt tính cách. Bình thường kiệm lời ít nói, thật giống như tự bế giống nhau, cùng mình cũng không có giao qua mấy câu, trời sinh tính bạc béo đạm mạc, ánh mắt lạnh như băng kia lại nhìn về phía mình thời điểm đều không khỏi cảm giác có chút rét run. Tuy là rất là lo lắng, chẳng qua Lưu Nguyệt cũng là không có cách nào, chỉ có thể tận lực đi dẫn đạo, còn dư lại hay là muốn xem Yêu Nguyệt trưởng thành của mình phát triển. Hơn nữa hắn trong lòng cũng là tiềm thức đem đây hết thảy tất cả thuộc về Yêu Nguyệt là thiên tài duyên cớ, dù sao thiên tài hành vi cùng ý tưởng luôn luôn cùng người thường đại tướng đình kính, không thể dùng thông thường nhãn quang đối đãi. Nghĩ như vậy nói, Lưu Nguyệt trong lòng cũng liền thoải mái, đối với Yêu Nguyệt hành vi cũng là càng thêm phong túng, hầu như đến không quản không hỏi tình trạng. Dùng lời của hắn mà nói chính là cây thiên nhiên một mạch, nếu như mình quá mức trông coi nói, có thể sẽ xóa bỏ Yêu Nguyệt đích thiên phú, nói như vậy khả năng liền cái được không bù đắp đủ cái mất. 3 năm trước đây ngày hôm nay, con trai của mình đi tới nơi này trên đời, ngày hôm nay cũng là Yêu Nguyệt sinh nhật, đồng thời đây cũng là quỷ đăng Lưu Nguyệt đưa hắn gọi tới nơi này nguyên nhân, hắn chuẩn bị một phần lễ vật đưa cho Yêu Nguyệt. Nguyệt Nhi, hôm nay là sinh nhật của ngươi. Đây là vi phụ tiễn lễ vật cho ngươi. Vừa nói, từ phía sau xuất ra một quyển xinh xắn quyển trục, thả ở trước người trên bàn, đổ lên Yêu Nguyệt trước mặt của. Chậm rãi mở hẹp dài 2 mắt, con ngươi đen nhánh trung tiết lộ ra có chút nghi hoặc, chính hắn căn bản cũng không có đi ghi tội sinh nhật của mình, tự nhiên cũng không nghĩ tới quỷ đăng Lưu Nguyệt sẽ tiễn lễ vật gì. Chẳng qua cũng không có cự tuyệt, đem trước người quyển trục từ từ mở ra, từng hàng đen nhánh tiểu tử chiếu vào tự mình tầm mắt. Mà khi thủ, còn lại là bắt mắt 6 chữ to. Trạ cờ dạ tinh luyện thuật trạ cờ dạ đại khái đem nội dung phía trên sẹt qua liếc mắt, trong miệng nhẹ nhàng nhắc tới. Thích không nhìn con mình thủy chung không có thay đổi khuôn mặt, Lưu Nguyệt cau mày hỏi, rất sợ Yêu Nguyệt không thích. Kỳ thực hắn thì không muốn sớm như vậy sẽ đem trạ cờ dạ tinh luyện thuật đưa cho Yêu Nguyệt, dù sao 3 tuổi niên kỷ linh thật sự là có chút hơi, nếu như tu luyện không thỏa đáng lời nói rất có thể sẽ xảy ra vấn đề. Bất quá nghĩ đến con trai mình Yêu Nguyệt kia thiên phú, Lưu Nguyệt vừa sợ bởi vì mình một phía tình nguyện, mà mai một Yêu Nguyệt đích thiên phú, quấn quýt nhiều lần sau đó, vẫn là quyết định đem cái này trả cờ dạ tinh luyện thuật làm quà sinh nhật đưa cho Yêu Nguyệt. Về phần hắn có hay không tu luyện, vậy hãy để cho Yêu Nguyệt tự quyết định tốt. Ừm. Không có nhiều lời, chỉ là bình thản gật đầu, sau đó một lần nữa đem quyển trục cuốn lên thu. Nhìn con mình động tác, khỏe mắt vẻ vui mừng cũng không có giấu giếm được ánh mắt của hắn, trong lòng cũng là không khỏi thở phào. Nguyệt Nhi, ngươi có cái gì đồ mong muốn sao? Vi phụ nhất định tận lực giúp ngươi giải quyết tâm tình thật tốt. Lưu Nguyệt mở miệng hỏi, không thể không nói người đàn ông này chờ mong thực sự là rất dễ dàng thỏa mãn. Nghe được quỷ đăng Lưu Nguyệt nói như vậy, Yêu Nguyệt động tác dừng một cái, lập tức tế tế lông mi liền nhíu lại, mím môi đôi môi thật mỏng, tựa hồ là đang suy tư cái gì, non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn thượng lộ ra thần sắc nghiêm túc. Nhìn con mình chăm chú suy tư hình dạng, Lưu Nguyệt nhưng thật ra lộ ra mỉm cười, cũng không có gấp, cứ như vậy tĩnh tĩnh cùng đợi. Hắn cũng rất tò mò, cái này tiểu tinh quái tiểu gia hỏa muốn thứ gì. Một lúc lâu, Yêu Nguyệt rốt cục thu hồi không có, hơi trương cửa phun ra một chữ. Đao thanh âm nghe có chút mát lạnh, rồi lại có một loại không nói ra được mị hoặc, vẹn vẹn một chữ ở trong phòng không ngừng quanh quẩn. Đao dạng gì đao quỷ đăng Lưu Nguyệt có chút kỳ quái hỏi, hắn hiển nhiên là không nghĩ tới con trai của mình đồ mong muốn dĩ nhiên là một cây đao, xem ra thiên tài ý tưởng xác thực không phải thường nhân có thể hiểu. Hắn thấy, nếu như là cái bình thường hài tử, ở vừa mới thu được trả cờ dạ tinh luyện thuật loại thứ này phía sau, như vậy muốn nhất định là một loại nhẫn thuật. Bởi vì quỷ đăng Lưu Nguyệt hắn khi còn bé khi lấy được trả cờ dạ tinh luyện thuật thời điểm, liền từng hướng cha mình nói qua muốn một cái nhận thuật yêu cầu, chỉ bất quá khi đó bị lấy niên kỷ quá nhỏ lý do mà cự tuyệt. Vốn là muốn làm một bà sáng suốt phụ thần, tự mình quá mức thậm chí đã nghĩ kỹ giao cho Yêu Nguyệt cái gì nhận thuật, lại không nghĩ rằng tên tiểu tử này đồ mong muốn cũng không phải là nhận thuật. Ta nghĩ muốn một thanh thái đao nhìn quỷ đăng Lưu Nguyệt, cũng chính là mình cái thế giới này phụ thân. Yêu Nguyệt từng chữ từng câu nói, thần sắc trước nay chưa có chăm chú.